Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 507, ở đâu ra trường kiếm hơn ngàn mét? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Bất luận là Ngân Luân chuyển sinh bào hay là Kim Luân chuyển sinh bào, uy lực của nó đều tương đương với số lượng cầu đạo ngọc người sử dụng đầu nhập vào. Tỷ lệ thuận với chất lượng và số lượng cầu đạo ngọc. Bởi vậy, lúc Hyuga Kagami đầu nhập vào cùng lúc 9 cái cầu đạo ngọc, hắn thi triển ra Ngân Luân chuyển sinh bào, đạt uy lực đến trình độ chưa từng thấy, là đồng thuật cấp lục đạo chân chính. Hoành, dưới âm thanh nổ tung, phong bạo lốc xoáy mãnh liệt, tựa như một cây bút xóa, cơ hồ xóa đi tất cả sự vật ngăn cản trước mặt nó. Cự thạch, thụ mộc, thậm chí là toàn bộ dãy núi, đều mềm tựa như đậu hũ, dễ dàng bị phong bạo quét bay. Con đường nó đi qua, chỉ lưu lại một mảnh hỗn độn, mà trong chớp mắt khi nhìn thấy phốc bạo quét tới, sắc mặt Nagato ở không trung liền trầm xuống, một cảm giác nguy hiểm to lớn dâng lên trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn không có làm theo trực giác lựa chọn lùi bước, mà là vươn ra hai tay, khuôn mặt gần như vặn vẹo quát to. Chấm, thần La Thiên Trinh, bạch, nhưng mà hắn lời chưa dứt, một mảnh lá cây từ trong phong bạo, liền đúng lúc dán vào trên miệng hắn, phát ra âm thanh giòn vang như vả vào mặt, làm tiếng gầm thét của hắn đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, thần La Thiên Trinh, hắn vội vàng thôi động, căn bản là ngăn cản không nổi, Ngân Luân chuyển sinh bào, mà Hyuga Kagami đầu nhập vào dòng dã 9 cái cầu đạo ngọc. Sức đẩy mới vừa mới tạo ra, liền bị phong bạo trước mắt nghiền nát như bẻ gãy cành khô. Làm sao có thể, trong sự khiếp sợ, Nagato cũng bị cuốn vào trong lốc xoáy phong bạo. Nắm giữ Rinnegan, hắn ở trong lốc xoáy phong bạo không ngừng xoay tròn. Cảm giác sốc này, nhỏ bé, không khác gì toái thạch và thụ mộc đang bị cuốn vào trong đó. Nagato, thối lui đến nơi xa. Conan thấy vậy quá sợ hãi, hai tay vội vàng kết ấn, dồn hết chakra toàn thân, nhưng mặc kệ nàng thôi động thế nào, trang giấy của nàng đều không cách nào tới gần lốc xoáy phong bạo. Một khi tới gần, sẽ nháy mắt bị thổi cho tan tác, bất luận nàng quán chú bao nhiêu chakra, đều không cách nào điều khiển trang giấy trong phong bạo. Conan lập tức ý thức được một chiêu này của Diêm La, có khắc chế quá mạnh đối với chỉ độn của nàng, nàng căn bản ngay cả năng lực tham gia chiến đấu cũng không có. Càng đừng nói tới chuyện viện trợ Nagato. Rất nhanh, phong bạo lốc xoáy một đường lướt tới, liền ập đến trước mặt, ngoại đạo ma tượng, rào, đối mặt đoạn đường này đánh tới. Địa hình chỉ để lại vết cày sâu do phong bạo quét qua. Ngoại đạo ma tượng, thấy thế phát ra một tiếng giống to, sau đó bị ép bỏ xuống. Hai người, Karatachi Yagura cùng Killer B đã bất tỉnh. Bất đắc dĩ đình chỉ hấp thu vĩ thú, đưa hai tay bảo hộ trước mặt. Ngoại đạo ma tượng, mặc dù chỉ là thể xác thập vĩ, nhưng nó vẫn như cũ nắm giữ một chút ý thức không trọn vẹn. Nắm giữ cảm giác đối với nguy hiểm. Cho nên nó rõ ràng cái đồng thuật trước mắt từ cầu đạo ngọc thôi phát ra này là đồng thuật cấp lục đạo chân chính. Ầm ầm, ngoại đạo ma tượng, hình thể khổng lồ đối mặt Hyuga Kagami toàn lực sử dụng Ngân Luân chuyển sinh bào, cũng như một chiếc thuyền con trong bão tố, căn bản không cách nào chống cự, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị lốc xoáy phong bạo hất tung, quay cuồng ngã xuống trong rừng rậm gần đó. Thấy bản thân thành công cắt đứt, ngoại đạo ma tượng, rút ra vĩ thú, Hyuga Kagami sắc mặt vui vẻ, lập tức ngừng, Ngân Luân chuyển sinh bào, phù phù, tức thì, Hyuga Kagami cảm thấy đầu óc có chút mê muội, thở khẽ hai lần, rõ ràng, một lần khống chế 9 cái cầu đạo ngọc, mặc dù có Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng duy trì, nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói, vẫn như cụ có chút miễn cưỡng, bất quá cũng may chỉ cần một kích, đã có thể chính diện nghiền ép đối phương. Mà một khắc này, hai người, Karatachi Yagura cùng Killer B vừa bị, ngoại đạo ma tượng, ném ra, trở thành tiêu điểm song phương tranh đoạt. một phương Akatsuki, Obito và Zetsu cùng nhau xuất thủ, đánh ngược lại về phía hai vị Jinchuriki còn đang hôn mê nằm trong phế tích. Mà phía tốt chức Kami, Shisui và Itachi đã sớm xúc lực cũng chạy vội tới. Song phương tốc độ đều cực nhanh, trong chớp mắt, liền muốn đụng vào nhau. Sau khi phát hiện điểm này, Hyuga Kagami ở không trung cũng không kịp điều tức, lần nữa đem 9 cái cầu đạo ngọc hút tới lòng bàn tay. Muốn thừa cơ cho Obito và Zetsu một kích hung ác, chấm, còn không đợi Hyuga Kagami phát động đồng thuật, một cỗ hấp lực mãnh liệt liền khiến hắn không thể động thân thể. Lúc này qua dư quang ở khóe mắt, hắn mới phát hiện Nagato vừa mới bị mình thổi bay, đầu đầy máu từ trong phế tích nhảy ra, hét lớn một tiếng, đồng thời siết chặt nắm đấm. Ta không dễ thua vậy đâu. Địa bộc thiên tinh, ầm ầm ầm, vô số toái thạch dưới mặt đất, dưới tác động của lực hút đằng không mà lên, nháy mắt vùi lấp Hyuga Kagami ở không trung, tạo thành một khối cầu cực lớn giữa không trung. Nơi xa, nhìn qua khối cầu cực lớn được tạo thành trong chớp mắt kia, Jiraiya nghẹn họng nhìn chân chối. Một chiêu này của Nagato, làm sao cứ mỗi một lần lại càng mạnh, lần này càng khoa trương hơn lần trước. Bất luận là tốc độ thi thuật, hay là thể tích khối cầu, đều mạnh hơn trước nhiều lắm. Hokage đệ tam lông mày nhíu thành một đoàn. Trước mắt tổ chức Kami hỗn chiến cùng Akatsuki, cũng đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Đặc biệt là hai vị thủ lĩnh giao thủ, cũng đã triệt để vượt ra khỏi tầng thứ Kage, làm hắn không khỏi có chút bồi hồi. Phảng phất như về lại thời niên thiếu, về lại lúc còn ở bên người đệ nhị. Từ xa quan sát màn đại chiến giữa Hokage đệ nhất cùng Uchiha Madara kia, Sunet ở một bên cũng không hiểu rõ. Địa bộc thiên tinh, thế là mở miệng hỏi. Thủ lĩnh tổ chức Kami có thể đào thoát khỏi quả cầu kia không? Jiraiya lắc lắc đầu, cái này, ta cũng không biết, ngay trước đây không lâu. Phong linh, của tổ chức Kami từng thoát khỏi địa bộc thiên tinh, giam cầm, nhưng trước mắt là bản tôn Nagato tự mình thi triển. Địa bộc thiên tinh, so với trước đó Nagato mượn, thiên đạo, thi triển, địa bộc thiên tinh, hoàn toàn là khác nhau. Không, phải nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tsuchikage đệ tam ở bên cạnh thăm thẳm nói ra, nếu như thủ lĩnh tổ chức Kami bại, thời đại ngũ đại nhẫn thôn chúng ta, chỉ sợ sẽ tuyên bố kết thúc trong tối nay. Ai, giới ninja làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều quái vật như vậy? Ngay lúc đám người đang lo sợ bất an, đột nhiên, một đạo kim quang lóa mắt xuyên thủng bầu trời đêm, từ phía trên đỉnh quả cầu đột nhiên bắn ra. Đó là, các ninja ngũ đại nhẫn thôn, nhao nhao đưa tay che lại đôi mắt, bởi vì kim quang lóa mắt đột ngột xuất hiện trong đêm tối, khiến ánh mắt bọn họ nhất thời khó thích ứng, căn bản không cách nào nhìn thẳng đạo kim quang kia. Đó là một thanh kiếm sao? Jiraiya trong trạng thái tiên nhân là không cần thích ứng. Hắn sững sờ nhìn qua kim quang xuyên thủng quả cầu nơi xa, liên tưởng đến lúc trước khi tập kích làng mưa, cũng gặp qua một kim quang giống vậy. Thế là vô thức phát ra một tiếng nghi hoặc, gương mặt Sunet khẽ run, có chút câm lặng thầm nói. Kiếm, Jiraiya, ngươi nói đùa gì đấy? Trên đời ở đâu ra trường kiếm hơn ngàn mét chứ? Cách trường,